Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, oán địa chỗ tránh nạn. Cái kia Bạch Nhất lúc đầu cũng là thăm dò hỏi ra. Bây giờ nghe giọng nói liền biết tất nhiên là, ta với các ngươi một dạng. Sau biết, này thương hạt cùng này bí mật đều cùng nơi đây có quan hệ. Ta đã bái nhập Tử Ngọ Phái hơn 50 năm. Các loại liền là hôm nay. Lúc đầu Bạch Mạch lại muốn hỏi, đã thấy Bạch Nhất đã trải qua nhắm mắt đạo, đợi chút nữa, nếu như muốn lựa chọn hay không tiến vào cuối cùng chỗ tránh nạn, chúng ta liền lựa chọn tiến vào liền có thể, đến lúc đó tự nhiên có thể tra ra chân tướng. Hắn tới nơi này là vì tìm kiếm Đạm Đài Tuyết tung tích, lại lôi trong trí nhớ sở hữu Tử Ngọ Phái trưởng lão danh tự vì được thắng, lại không phải Bạch Nhất. Nhưng lại bị Bạch Nhất chuyển hướng. Ngươi có biết được thắng trưởng lão? Hắn đã trải qua mất tích. Ta đoán hắn cũng chết tại chỗ tránh nạn bên trong. Chết bởi chỗ tránh nạn. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như thế? Cái này chỗ tránh nạn đến tột cùng là địa phương nào? Cũng là như Tuyệt Vọng Thâm Uyên chi địa sao? Bạch Mạch sạm mặt lại. Có đi hay là không? Ngươi và được thắng là... Bạch Mạch lại hỏi... Chúng ta là nhất hảo huynh đệ. Ngươi có lẽ sẽ hiểu. Huynh đệ một từ phân lượng quá nặng. Bạch Mạch trầm tư một chút. Nhân tiện nói. Có thể. Nhưng là nếu như ngươi không nói thật. Nghĩ ngươi ta tất có một trận chiến. Cho dù ngươi đã trải qua Trảm Thiên Hóa Anh Thành. Cũng chưa chắc hội phần thắng tay ta. Bạch Mạch mật ngữ không có gây nên bất cứ người nào chú ý. Bởi vì đại gia hiện tại cũng tại chăm chú nhìn trước mặt thế cục đây. Giữa sân lại nhiều một đầu bát giai oán thú. Cái này vài đầu cao giai oán thú đều là yêu thú biến thành. Có sẵn cường đại đến cực điểm tu vi. Nguyên một đám giống giận trùng kích đại trận. Mặc dù không có khai linh trí. Kết hợp công kích. Nhưng là cũng đem đại trận ép tới thấp hơn rất nhiều. Cái kia từng đạo oán trời trách đất con ngươi chi quang để cho người ta nhìn chi tâm gan. Đều lạnh lẽo, có chút bộ phận phòng ngự lại một lần xuất hiện vết rách. Dương Hải Thân cũng biết, lại một lần nguy cơ đến, xem ra phải nghĩ biện pháp. Hiện tại điều động đệ tử tinh anh đi oán địa chỗ tránh nạn. Mở ra phong ấn, ngăn cản đến tiếp sau oán thú xuất hiện. Bằng không, cứu hộ người không đến. Lại xuất hiện lợi hại hơn tồn tại liền phiền phức. Huống hồ cũng liền ta tu vi cao một chút. Nhưng là còn không thể vứt bỏ dưới đại trận một mình xuất chiến. Hiện đang tuyển người đi. Dương Hải Thân một khi đã nói. Xung bắt đầu không có thanh âm. Nếu là trước kia truyền đến chỗ tránh nạn đi chấp hành nhiệm vụ. Ai đều nguyện ý đi. Nhưng là lần này thú triều chưa từng có khủng bố. Chỉ sợ oán địa chỗ tránh nạn sớm đã mặt mũi đều là không. Hoặc là thành oán thú lĩnh vực. Chính là trong phái đại có thể đi vào cũng là có đi không về. Trong lúc nhất thời, đều cấm ngôn. Dương Hải Thân, lần này đi, mặc dù phong hiểm, nhưng là chưa hẳn liền là chuyện xấu. Thành công, cái này so với bất luận cái gì tu chân lịch luyện đều tốt hơn. Lại bên trong còn có hồn cùng nhau có thể dung hợp. Không ai nói tiếp, Dương Hải Thân, lần này nếu như thành công, chính là cứu vãn tông môn. Sau khi trở về, dục thần đan một cái, lần này xung lặng lẽ khởi xướng xì xào bàn tán. Đây là để pháp thân tu sĩ có thể có tỷ lệ tiến giai Trảm Thiên Đan dược. Cái này là bực nào đại kỳ ngộ. Ta đi, một cái lam sam tu sĩ đem ngồi xuống thân thể bắn lên. Chính là Bạch Nhất trưởng lão. Được, còn có ai chịu đi? Nhìn thấy có một đồng ý dẫn đầu đi ra. Dương Hải Thân trên mặt có một chút vui mừng. Cũng coi là ta đi. Bạch Mạch không ngẩng đầu. Chậm rãi nói. Bạch Mạch cũng quyết định muốn đi tham dự mạo hiểm. Chính là có một phần cơ hội hắn đều muốn thử nghiệm. Bạch Nhất đi. Chỉ ít hắn không biết đem chính mình chôn vùi đi. Bằng không vì sao muốn lừa gạt mình. Lại còn đuổi theo xả thân cứu với mình. Hai người theo cái kia Trương Hân Đồng đi thẳng truyền tống trận. Truyền tống trận này vị Tử Ngọ Phái Trung ương đại sảnh dưới mặt đất cung nội. Cần qua 13 đạo quan cửa. Mới có thể tiến vào. Lại mỗi tầng quan khẩu đều bố trí cường trận pháp lớn. còn có cấm chế đạo văn thiết trí. Không được trong phái người phụ trách cho phép. Muốn tiến đến, vậy thật đúng là khó như lên trời còn khó. Hai người tại Trương Hân Đồng mang theo. Thời gian không dài liền tiến vào đến tầng thứ 5 địa cung. Đi vào một cái không gian độc lập. Tại không gian độc lập trung kiên, khắc vẽ lấy một cái cự đại truyền tống trận. Trương Hân Đồng từ bên trong không gian chữ vật lấy ra 4 khối nhiều màu hào quang huyền tinh. Cắm ở truyền tống trận 4 cái góc. Nhưng sau hai tay bão nguyệt, gầm lên cổ lão chú ngữ. Bọn hắn nghe được dưới mặt đất ầm ầm rung động. Nguyên một đám chớp lóe văn tự từ dưới đất khắc truyền tống trận trong trận đồ bay ra. Như là Lumos, toàn bộ không gian sáng như ban ngày. Các ngươi chuẩn bị tiến vào trong truyền tống trận van xin đi. Truyền tống trận liền muốn khởi động. Nhớ kỹ tại thành công phong ấn oán địa chi phía sau cửa. Cái này cái truyền tống trận sẽ tự động mở ra. Các ngươi liền có thể trở về. Bọn hắn y theo chỗ hắn chỉ đi vào. Trương Hân Đồng vung tay lên liền đem một cái túi đựng đồ ném cho Bạch Nhất. Đây là phong ấn sử dụng vật liệu cùng phong ấn pháp quyết. Liền do ngươi thôi động. Mặt khác đạo hữu phụ trợ. Trương Hân Đồng nhìn hai người đã trải qua đạp thượng truyền tống trận. Liền mở ra truyền tống. Phút chốc một thoáng. Liền tại chỗ biến mất. Cái này khoảng cách ngắn nhất nội bộ truyền tống. Căn bản cũng không hoa phí thời gian nào. Bạch Mạch chẳng qua là cảm thấy hoa mắt. Tràng cảnh thuận tiện. Đập vào mắt ảm đạm. Đây là hoàn toàn hoang lương di vong chi địa. Không có bất kỳ cái gì nhân gian vị đạo. Bạch Mạch các loại lập chính là một tòa rách nát miếu thờ đồng dạng. Cái này miếu thờ có tượng bùn. Nhưng là tượng bùn bên trên mộc sơn sớm đã chóc ra. Bụi bặm, mạng nhện rơi đầy. Đều không biết có vài mét sâu. Những cái này tàn phá Phật tượng có hơn 10 tòa. Đều là ngã trái ngã phải. Năm tháng dấu vết lạc ấn lấy từng tại hắn trên thân bay vọt thời gian. Làm cho không người nào có thể ước đoán ra đã từng nơi này là loại gì huy hoàng cùng cường thịnh. Nhìn bên ngoài nhìn, càng là quỷ ảnh trùng điệp. Hoang phế xuống tới thời gian, cũng không thấp hơn vạn năm. Chẳng lẽ cái này oán địa chỗ tránh nạn, tử ngọ phái đã trải qua trên vạn năm không có tới. Không trách cái kia oán thú có thể xông phá phong ấn. Bạch Mạch lắm lưu ý nhìn một chút, những cái kia tượng bùn. Hắn luôn cảm thấy những cái này tượng bùn ẩn chứa không giống nhau khí tức. Nhưng là lại bắt không đến. Thần thức tra xét đi. Nhưng cũng bình thường như vậy. Đoán chừng nhất định là ở nơi này oán địa chỗ tránh nạn tích lũy tháng ngày. Lắng đọng rất nhiều oán khí chỗ ngưng đi. Chậm rãi đi ra truyền tống trận. Bạch Mạch hai con ngươi thờ ơ ở nơi này chút hoang vu tổn hại khư bên trên di động. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phảng phất đây hết thảy bất quá là một chút rất bình thường. Một cái khác Lam trưởng lão Bạch Nhất, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chau mày, cây quạt trong tay thỉnh thoảng vén lên cái kia trầm tích mạng nhện. Hoặc là đập tan trên thân rơi xuống cho bụi. Bạch trưởng lão, ngươi có biết cái này phong ấn chỗ ở nơi đó? Bạch Mạch hỏi, ngươi xem đi. Hẳn là tại chỗ, Bạch Nhất một chỉ, Bạch Mạch đập vào mắt đen kịt một màu. Mắt thường không cách nào thấy rõ Bạch Nhất chỉ chi địa. Liền thôi động thần thức. Hướng đen nhánh kia không gian quét tới. Cường đại thần thức đảo qua. Đen kịt phảng phất như là như ban ngày rõ ràng. Đây là cái gì? Một chỗ vứt bỏ thư đường. Bạch Mạch nhìn thấy đó là một chỗ giống như thư phòng di tích. Chỉ là tòa này thư phòng cực kỳ bất phàm. Hướng thoát cái kia che giấu cho bụi. Tạp vật. Có thể thấy được đã từng huy hoàng. Cho dù là kim khí cột trụ hành lang vết dỉ lốm đốm phía dưới cũng có thể đoán được cái kia đã từng. Khí thế trang nghiêm, rất khó tưởng tượng. Cái này đã từng vạn năm trước hội là bực nào thần thánh địa mới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.